Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Son Gouben an bài. Goku, Krillin vừa ra khỏi cửa liền chứng kiến trong hành lang rất gấp Son Goku. Không khỏi liền hỏi, lúc này đây nguyên khí nạp thể ngươi tu luyện được thế nào? Hỏi xong lời này, Krillin tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện tự nhiên là hy vọng Son Goku cũng không tệ thu hoạch. Có thể khác một phương diện lại không phải hy vọng Son Goku như vậy. Còn có thể, ý của ngươi là nói ngươi có thể tu luyện. Hơn nữa lực lượng có tăng trưởng lớn. Krillin truy nguyên, Son Goku nhếch miệng cười. Ta cảm giác là có một chút điểm đề thăng. Bất quá, ta cảm thấy Bạch Haruka lão sư nói rất đúng. Môn công pháp này chính là một gân gà, còn không bằng bình thường phương thức đi tu luyện. Như vậy à, Krillin trong lòng thở một hơi. Dù sao nếu như Son Goku cũng giống như mình, vậy hắn ở tu vi bên trên muốn đuổi kịp Son Goku còn thật không có bao lớn hy vọng. Chúng ta đi nhanh một chút, ta đều cảm giác rất đói bụng. Son Goku nói đi phía trước chạy như bay. Krillin thì là cau mày, trong lòng quấn quýt, lúc này đầy nguyên khí nạp thể, chính mình sử dụng phương thức cùng Bạch Haruka lão sư bất đồng, nhưng hiệu quả cường đại đến đáng sợ. Này môn cải tiến sau công pháp có muốn hay không truyền thụ cho Son Goku? Krillin loại này quấn quýt còn rằng co một ngày. Ngày thứ hai, Son Gouben trưởng khống thân thể lúc đã đem công pháp nói cho Son Goku. Son Goku tu luyện phía sau quả thực tiến bộ không sai. Chỉ là đây chỉ là cùng Bạch Haruka lão sư nguyên bản nguyên khí nạp thể so với. Cùng Krillin tăng trưởng so với. Hiệu quả vẫn là kém nhiều lắm. Còn như nữ đế, thần tướng, Son Gouben cũng không có keo kiệt. Chỉ là hai người kia bất luận là Bạch Haruka kiếm đế nguyên bản nguyên khí nạp thể, vẫn là Krillin bản cũng không có một chút xíu hiệu quả. Hiển nhiên môn công pháp này không thích hợp thân thể của các nàng. Lúc này Son Gouben cũng suy nghĩ ra được. Có thể, đây chính là Krillin trong huyết mạch mang đến thiên phú. Nói cách khác, Krillin thân thể là phi thường thích hợp hấp thu nguyên khí. Thời gian đi qua, khoảng cách phi đe thủ hạ đến cái kia một ngày càng gần. Bởi vì có nguyên khí nạp thể thuật, Krillin tu vi lần nữa tăng vọt, mỗi một ngày đề thăng số lượng đều rất khả quan. Mở ra lam sắc tiểu hoa trên cỏ, Krillin hai tay nắm tay, giống tiếng gầm nhỏ vang lên, từng cổ một khí tức cường đại hướng về bốn phía tịch quyển ra. Krillin dưới chân bãi cỏ lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bò lồm ngồm. Quang mang sáng bắt đầu. Chỉ thấy Krillin toàn thân cao thấp bắp thịt như tâm bẩn giống nhau một cái toát ra. Mỗi nhảy một cái, bắp thịt liền bành trướng một phần. Bành trướng bắp thịt gian lóe ra từng tia điện quang. Dần dần điện quang càng ngày càng dày đặc. Sau đó Krillin thân thể bị một cái thực chất quang kén hoàn toàn bọc lại. Krillin lần này dường như muốn thành công. Chỉ thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh điện xạ mà đến. Đó là một cái có dài một thước tới bạo tạc đầu. Kéo một cái tóc nhún nhún đại sinh nhật tráng hán. Cái này tráng hán rơi vào quang kén lúc trước. Nữ đế, thần tướng cũng bay vụt mà đến. Ha ha, Krillin tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy quang kén chậm rãi tiêu thất. Lộ ra trên cỏ một đạo cực kỳ đồ sộ thân thể cường tráng. Quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống. Mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy nguyên Black Lâm vị trí đứng một cái quái thú to lớn. Từ đầu lâu xem, mơ hồ có Krillin bóng dáng. Thế nhưng thân thể rất mập mạp. Hơn nữa trên hai tay cánh tay bắp thịt bành trướng đặc biệt lợi hại, để người trông đã khiếp sợ. Lúc này cười to chính là cái này cái quái thú to lớn. Tốt và xấu, bảo tạc đầu, kéo đại sinh nhật tráng hán thúy thanh kêu lên. Thanh âm này rõ ràng là Son Goku.